Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2544, đánh mặt. Năm 2014, 20.000 danh nhân nhóm theo thăm dài đến 35 năm Copenhagen tìm nghiên cứu phát biểu kết quả biểu. Hiện, Frank hiện dương tính người bệnh bên trong có 60% bị mắc bệnh ở động mạch tim. Trịnh Nhân nói, nhưng chỉ là một có thể thể trinh. Tuyệt đối không phải Frank hiện dương tính người bệnh đều có bệnh ở động mạch tim. Vậy ngươi, Tô Vân vẫn là rất nghi ngờ. Hắn luôn là cảm thấy lão bản hôm nay làm việc chứng cớ liên chưa đủ. Nhưng chỉ nói hai chữ liền dừng lại. Sau đó hắn khe khẽ thở dài. Bởi vì chuyện này mà nhà mình lão bản đã nói hai lần. Lại nghi ngờ. Hỏi tới vậy không có ý nghĩa gì. Lâm sàng trong công tác Frank hiện dương tính không có lớn đặc biệt ý nghĩa. Tùy tiện tìm một dương tính người bệnh nói cho hắn làm 64 xếp CT. Sợ là sẽ bị nói với. Trịnh Nhân nói, có thể luôn là phải biết. Tô Vân hơi có chút ủ rủ. Và Triệu Văn Hoa không giống nhau. Tô Vân đã từng được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Bệnh ở động mạch tim năm đó nhưng mà tim ngực trụ giải phẫu một trong. Không có ở thời gian đầu tiên nhìn ra Tiêu đại sư có Frank hiện dương tính. Tô Vân cảm thấy trong lòng tương đương không thoải mái. Mình không nhìn ra cũng được đi. Mấu chốt là lão bản đã nhìn ra. Trong đó chênh lệch Tô Vân trong lòng rõ ràng. Trịnh, lão bản, cái này nghĩa thật lớn à? Triệu Văn Hoa suy tính một chút. Lập tức nói, dĩ nhiên rất lớn, nếu là chú ý sức khỏe làm chứng nói, có thể để tránh cho rất nhiều so cách. Mấy năm trước, có cái nghệ sĩ mới thêm nghệ thuật tiết mục đột phát bệnh tim. Sau đó bi kịch xảy ra, có bác sĩ xem hắn từ trước tấm ảnh phát hiện Frank hiện dương tính. Trịnh Nhân nói, vẫn là câu nói kia, Frank hiện dương tính không thể xác định là bệnh ở động mạch tim. Nhưng luôn là muốn tra một chút mới biết, không quá phận phân biệt trước tiên muốn phóng đại mới có thể thấy rõ ràng. Ngày thường xem tivi kịch, nghệ thuật tiết mục, vậy không người nhìn chằm chằm lỗ tai xem không phải. Tô Vân không uống rượu, chơi ly rượu trong tay thuận miệng nói, ta cảm thấy vẫn là có ý nghĩa. Trịnh Nhân cười nói thí dụ như ngày hôm nay, cái đó Tiêu đại sư bị cả kinh. Hù dọa một cái, tức giận, mau hơn nữa bộ ly mở, liền mắc bệnh, lão bản, ngươi không sợ hắn thật đã chết rồi. Tô Vân hỏi, chúng ta ở trung tâm thành phố, có 120 cấp cứu, làm sao có thể chết? Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không phát tác qua, làm sao cũng có thể chịu đựng nửa giờ. Xe cứu thương tới, dưới lưỡi ngậm thuốc nitroglycerin là đủ rồi. Trịnh Nhân nói, chính là muốn biết hắn quẫn thái, xem vỗ vào kinh lạc đại sư làm sao đối mặt bệnh ở động mạch tim. Còn không phải là có thể ăn, hắn nói như vậy độc dược sao? Tô Vân cười một tiếng, mấy năm trước có cái nói gạo là hiện đại người Trung Quốc ăn uống ở giữa độc dược là sinh ra các loại hiện đại tật bệnh mấu chốt một cái dưỡng sinh đại sư. 51 tuổi liền chết. Nói càn thôi, mấu chốt là phải nói xem chuyện như vậy. Trịnh Nhân nói, có người tin, tự nhiên sẽ có người đưa tiền tới. Có thể dựa vào há miệng lắc lư người. Đây cũng là bản lãnh. Người kia nói muốn bài trừ độc tố. Hắn nồng cốt chính là không ăn bất kỳ cố thể thức ăn. Mỗi ngày chỉ uống 8 ly tây cần, củ cà rốt, dưa leo cùng trá thành trái cây nước ép. Còn nói liền uống 5-7 ngày một ít chậm chạp tật bệnh liền sẽ gặp tốt. Đời này cũng không dễ dàng bệnh trở lại. Kiếm tiền góc độ mà nói. Có thể làm việc tính không bằng vỗ vào kinh lạc. Trịnh Nhân nói. Nếu là ta, ngươi, chuẩn bị làm gì? Tô Vân ngẩng đầu hỏi. Ta liền tố giác hắn. Trịnh Nhân cười nói. Cát, ngươi liền gắn đi. Tô Vân nói. Tống ca. Người đưa đi sao? trước mặt mới tới tin tức. Vậy tên lường gạt đã mang lên xe cứu thương. Uống nitroglycerin, Tống Doanh cười nói. Tôn Trạch Lệ đang theo dõi phỏng vấn. Lấy đi ngang qua phương thức tiến hành đưa tin. Trong đài mặt ta chào hỏi. Rất nhanh thì có mới người ra. Trịnh Nhân mỉm cười. Cảm ơn. Hay, đây không phải là phải sao? Tống Doanh người rất nói. Không nói cái khác, lừa gạt đến ta trên đầu. Nếu là không làm chút gì người khác lấy là ta dễ khi dễ. Ta không khi dễ người. Nhưng Tổng không thể để cho người khi dễ không phải. Đây cũng là, Tô Vân nói, bất quá làm như vậy không bằng đánh hắn dừng lại hả giận. Ta suy nghĩ một đêm làm sao một cái tát hắn trên mặt. Kết quả lão bản Lâm trận mất bình tĩnh. Ngươi là giải Nobel đoạt giải, có thể hay không tự trọng thân phận. Trịnh Nhân trầm giọng nói, đánh hắn dừng lại, không thay đổi được hắn muốn gạt người sự thật. Còn khả năng bị bán bi tình, có lẽ nhiều người hơn bị lừa gạt bị lừa vậy nói không chừng. Lão bản, ngươi không đi giả thần giả quỷ, thật là mù mắt. Tô Vân nói, ngươi tờ này trung thực thật thà, mắt to mày rậm mặt. Nếu là lớn tuổi điểm sau thêm tóc hoa râm, tuyệt đối nói cái gì cũng có người tin. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân khinh thường nói, ngươi nói hắn tỉnh liền sau đó có phải hay không sẽ không chịu vào bệnh viện? Tô Vân hỏi, này, ngươi nói cái đó dưỡng sinh đại sư chính là không chịu đi bệnh viện, tự đi làm ói ra, mấy ngày sau chết vội. Trịnh Nhân nói, bọn họ cầm mình thả vào bệnh viện phía đối lập, rất sợ vào bệnh viện trước tuyên truyền, nạn tạo nên nhân vật hình tượng liền sụp đổ. Lúc này Tiêu đại sư cũng là như vậy. Ngươi đoán hắn là đau đến không muốn sống đâu, hay là thế nào dạng? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, còn dư lại, hắn liền không muốn đi quản lý. Thổi phồng có bệnh không phải đi bệnh viện, trừ bệnh truyền nhiễm và bệnh cấp tính cũng không nên tin bệnh viện. Đi bệnh viện rất ít có người có thể sống đi ra, người cũng không biết biết hay không dùng hắn sinh mạng tới thực hành lời của mình đã nói. Tóm lại, chuyện này biến thành một kiện tương đương đánh mặt sự việc. Trịnh Nhân cảm thấy có chút vui vẻ. Ông chủ Trịnh, đưa đi Đại học Y khoa Phụ viện. Tống Doanh cười nói, đã có truyền thông chuẩn bị sáng mai phát tin tức. Tin tức bản thảo ngài qua một mắt sao? Không, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Hắn tổng cảm thấy làm như vậy có chút bàn tay đen sau màn ý kiến. Ừ, tránh hiểm nghi cũng tốt. Dẫu sao và ngài bắt tay. Tống Doanh cười hắc hắc. Cầm chuyện này bỏ qua đi. Bỏ mặc nhận được tin tức gì đều không lại hướng Trịnh Nhân báo cáo. Mình cầm sự việc xử lý xong chính là. Không cần phải lại phiền ông chủ Trịnh. Người này biết biết điều. Trịnh Nhân là tương đối tán thưởng. Ông chủ Trịnh, ta người yêu gần đây tham gia một cái ít cốc lớp học. Cũng là tương tự nội dung. Tống Doanh có chút bất đắc dĩ đem đề tài chuyển tới nơi này. Dạ, Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói. Thế kỷ trước 90 niên đại, nổi tiếng nhất ít cốc khởi xướng người Alan Grip tham gia trực tiếp truyền hình tiết mục lúc. Đó, liền tuyên bố mình có thể kiên trì ít cốc một tuần lễ. Nhưng 48 tiếng sau đó, hắn liền xuất hiện huyết áp lên cao và thoát nước. Ngày thứ tư xuất hiện con người phóng đại, cuối cùng chỉ có thể kết thúc thí nghiệm. Nếu là thật dựa theo bọn họ nói làm, Alan Grip chính là điển hình, nhưng khẳng định không làm được sao? Người bình thường cũng không làm được. Như vậy áy náy tâm lý liền sẽ chiếm theo nội tâm, sẽ không cho rằng là ít cốc liệu pháp sai lầm. Tất cả sai đều ở đây trên người mình, là mình trí lực không đủ kiên định. Tô Vân bổ sung nói, ừ, Tô Vân nói đúng, hơn nữa những người này rõ ràng không có được mong muốn hiệu quả. Nhưng lại sẽ có một nhóm người liều chết, cũng phải bảo vệ cái lý này bàn về. Chính là xuất từ áy náy tâm lý, người sao, đều là rất kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen